Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673, chương 93, quán quân. World Cup quán quân, làm thi đấu bù giờ đi tới phút thứ tư thời điểm. Đến từ nước Anh trọng tài chính Howard, Webb không thể không thổi lên trong tay cái còi. Túi xách mạng tiếng còi hưởng lên. Hai ngắn một dài ba thanh tiếu minh. Địch, địch, địch, chấm ngoặc kép, kết thúc. Hết thảy đều kết thúc. 2010 Nam Phi vô địch World Cup nước Đức. Bọn họ thu được thắng lợi cuối cùng. Bọn họ chen rơi mất mạnh mẽ Hà Lan đội tuyển quốc gia. Bọn họ là quán quân. Các đại địa mới, các quốc gia, mỗi cái đài truyền hình bình luận viên cùng kêu lên địa hô to. Vào đúng lúc này, thành phố bóng đá sân thể dục. Cái kia bầu không khí hỏa bạo cực điểm. Toàn trường fan bóng đá đều sôi trào. Đương nhiên cũng có cổ động viên Hà Lan buồn bã ủ rũ nước mắt. Còn có bọn họ cô đơn bóng lưng. Có điều, hiện trường đều là sung sướng lớn hơn bi thương. Mà liền ở nước Anh trọng tài chính Howard, Webb đem trận đấu kết thúc tiếng còi thổi lên lúc. Thành phố bóng đá cổ động viên nhanh chóng nạp gọi. Nước Đức trong nước càng là một mảnh vui mừng. Bọn họ tất cả đều dâng tới đại lộ. Tập thể chúc mừng, bọn họ giấy lên sán lạn pháo hoa, hồng, tử, lam, sán lạn lóa mắt, lại như World Cup cái kia sán lạn hào quang. Nước Đức đường phố giao thông toàn bộ bại liệt, toàn bộ thành thị đường phố đều là ô tô tiếng còi, đều là fan bóng đá vui vẻ thanh. Thành phố bóng đá sân bóng bên trong, cầu thủ đội Đức gia thuộc trong phòng khách, cầu thủ nước Đức thái thái tử nữ môn kích động rít gào. Lẫn nhau ôm ấp, các nàng đều đầy mắt nước mắt địa nhìn kỹ trên sân chồng mình. Các nàng hai mắt rưng rưng, hai vai hãy còn địa run rẩy. Các nàng tâm cảm xúc mãnh liệt địa nhảy lên, nhào a nhào, nhảy đến thật kịch liệt. Cuồng hoan bắt đầu rồi. Ở tất cả mọi người đều nhảy vào sân bóng thời điểm, nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Joachim Löw không có theo dòng người dâng lên đi. Hắn ngột ngạt mừng như điên, trên mặt cũng không có bởi vì thắng lợi mà quá độ nét mặt hưng phấn. Hắn còn có chuyện muốn làm. Hắn đứng ở bên sân, chuẩn bị cùng huấn luyện viên Hà Lan Van Marwijk nắm tay. Thắng trận muốn có phong độ không phải sao? Lớp vốn là vẫn liền rất có phong độ không phải sao? Thế nhưng Hà Lan chủ soái Van Marwijk so với Joachim Löw càng có phong độ. Cái tên này thu dọn quần áo một chút, nhanh chóng đi tới, hướng về người thắng Joachim Löw duỗi ra tay phải của chính mình. Joachim Löw mỉm cười duỗi ra tay phải của chính mình nắm thật chặt Van Marwijk tay phải. Nói rằng, ngày hôm nay các ngươi biểu hiện rất xuất sắc, đặc biệt là thời khắc cuối cùng, ta đều suýt chút nữa tan vỡ. Đối với Joachim Löw khen tặng, Van Marwijk không có quá to lớn phản ứng. Hắn chỉ là lẳng lặng mà nói rằng, các ngươi biểu hiện càng tốt hơn, thắng lợi thuộc cho các ngươi. Có điều, lần sau các ngươi sẽ không có số may như vậy, lần sau ta nhất định sẽ chiến thắng các ngươi. Hừm, sẽ chờ ngươi đến chiến thắng. Ha ha, Joachim Löw cười ha ha, không có để ý, mà đội tuyển Hà Lan huấn luyện viên Van Marwijk cũng không có lại hao tổn nữa ý tứ. Hắn lập tức thu về tay phải của chính mình, lạnh nhạt nói, ta có việc, đi trước. Nói xong, Van Marwijk lập tức xoay người hướng đi sân bóng. Hắn muốn đi an ủi hắn cái kia thất ý các đệ tử. Ở nước Anh trọng tài chính Howard, Webb thổi lên bản tràng trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm. Đội tuyển Hà Lan các cầu thủ phảng phất trong thân thể chút sức lực cuối cùng đều bị rút khô giống. Như vậy, dồn dập ngã ngồi ở trên sân bóng, bọn họ đều hai mắt thất thần, không có tiêu cự, rất hiển nhiên bọn họ còn chưa thể tiếp thu hiện thực. Không cho là đây là thật sự, Arjen Robben cùng Hanla bọn người ngây ngốc ngồi ở thảm cỏ trên, đem đầu của chính mình thật sâu chôn ở giữa hai chân. Hai vai của hắn không ngừng mà nhún, không khiến người ta môn xem thấy nước mắt của bọn họ. Mà Van Persie nhưng là run rẩy địa đứng ở trong sân bóng tràng. Hai tay chống nạnh, vì khẽ nâng lên đầu của hắn, thẳng tắp sống lưng của hắn, kiên cường đến như kiên cường sức lực tùng. Mặc dù là như vậy, khóe mắt của hắn cũng mang theo sáng lấp lánh hạt nước mắt. Ở nước Anh, trọng tài chính Howard quét thổi lên bản chàng trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm. Trong sân bóng đội tuyển Đức, các cầu thủ dồn dập nhảy lên, hưng phấn vung vẩy nắm đấm, kích động chúc mừng. Mà bên sân, trên ghế dự bị thay thế bổ sung đội viên, trên ghế giáo luyện huấn luyện viên vào thời khắc ấy tập thể giống như là thủy triều tràn vào sân bóng, bọn họ muốn chúc mừng. Van Marwijk cần phải đi an ủi hắn đệ tử, mà Joachim Löw nhưng là muốn đi ứng phó đám kia giống như là thủy triều xông tới phóng viên. Có điều, nghênh tiếp hắn cũng không phải những phóng viên này, mà là kích động đội tuyển Đức các cầu thủ. Những người này hung mãnh địa nhào tới, để Joachim Löw sợ hết hồn. Cầu thủ của đội Đức tập thể dũng lại đây, đem bọn họ huấn luyện viên Joachim Löw cho nhấc lên. Sau đó một đám người sao gào to hô mà đem bọn họ công trình Joachim Löw cho ném bầu trời. Tiếp được, sau đó sẽ quăng, đón thêm. Người Đức ở đây chơi không còn biết trời đâu đất đâu. Người Hà Lan nhưng là ở nơi nào khóc đến tí tách rầm. Đây chính là thi đấu thể dục. Những người sốt ruột nặng hơn các ký giả mắt thấy bị đội tuyển Đức các cầu thủ đoạt trước tiên. Bọn họ chỉ được ở đây một bên lẳng lặng mà chờ đợi. Chờ đợi đội tuyển Đức các cầu thủ làm xong, bọn họ mới tiến hành phỏng vấn. Thật vất vả, cầu thủ của đội Đức lúc này mới đem huấn luyện viên đội Đức Löw cho để xuống. Bên ngoài phóng viên nhưng là vì là Löw lo lắng không ngớt. Nếu như trở lại như thế mấy lần Löw khẳng định đến tan vỡ rồi. Mắt thấy đội tuyển Đức các cầu thủ không chơi, các ký giả lập tức ủng đi tới, đem tân khoa vô địch thế giới huấn luyện viên Löw vây. Bọn họ muốn phỏng vấn một hồi Löw. Bọn họ rất muốn biết Löw lúc này tâm tình. Một ít phóng viên đem tân khoa vô địch thế giới huấn luyện viên Löw vây. Thế nhưng càng nhiều các ký giả nhưng đem đội tuyển Đức cung chính vây. Cung chính ở đang tiến hành World Cup trận chung kết trung thượng diễn hat-trick. Đội tuyển Đức lấy 3-2 chiến thắng đội tuyển Hà Lan. Có thể nói, cái tên này là đội tuyển Đức đoạt được vô địch World Cup tối đại công trình. Hơn nữa cái tên này ở đang tiến hành World Cup tổng cộng đánh vào 15 bóng. Lần thứ 2 quét mới đơn giới World Cup ghi bàn nhiều nhất kỷ lục. Đồng thời truy bình Ronaldo trở thành World Cup trong lịch sử ghi bàn nhiều nhất ngôi sao bóng đá. Nhìn cung chính cái tên này đối với đội tuyển Đức cống hiến đi. Hắn tuyệt đối là đội tuyển Đức đoạt được World Cup công thần lớn nhất. Ở nhìn cái tên này ở hắn lần thứ nhất World Cup trên biểu hiện. Cái tên này tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng thế giới số 1 ngôi sao bóng đá. Ở trận đấu kết thúc tiếng còi vừa lúc kết thúc, cung chính xông lên cùng Lam ôm ấp. Nước Đức đội tuyển quốc gia chính đội phó ôm ấp mưu sát vô số feeling. Kích động các ký giả chen chúc tới, đem cung chính bao quanh vây nhốt. Chỉ lo hắn chạy mất như thế. Trên thực tế, cung chính là dự định chạy đi. Hắn hiện tại còn ở mừng như điên bên trong. Hắn không nghĩ tới hắn có thể ở hắn lần thứ nhất World Cup lữ trình trên liền thu được quán quân. Tất cả những thứ này quả thực quá khó mà tin nổi. Hắn còn trong sự hưng phấn. Hắn muốn một người khỏe mạnh yên tĩnh một chút. Thưởng thức này hết sức cảm giác hạnh phúc. Cung chính tiên sinh, đầu tiên chúc mừng ngươi ở trận chung kết trung thượng diễn hat-trick lấy sức một người chiến. Thắng Hà Lan đội tuyển quốc gia. Đang tiến hành World Cup số bàn thắng cũng đạt đến sai lầm bóng. Vượt qua Chu Tư Dất, Phong Ten kỷ lục, truy bình Ronaldo kỷ lục. Cung chính, dẫn dắt nước Đức đội tuyển quốc gia thắng lợi. Ngài có thể nói chuyện ngài hiện tại ý nghĩ sao? Ở World Cup bắt đầu trước, ngài đã từng nói nước Đức là hướng về phía quán quân đến. Vào lúc ấy ngài liền có lòng tin nước Đức gặp thắng lợi sao? Cung. Vô số đề tài cùng microphone, ghi âm bút, điện thoại di động bị nhét vào cung chính miệng trước. Hắn bây giờ tùy tiện một câu nói đều là thế giới giới bóng đá kinh điển. Trước cung chính bị tôn sùng là thế giới số 1 ngôi sao bóng đá. Này cũng chẳng có bao nhiêu ý kiến phản đối. Cung chính đoạt được vinh dự cùng hắn thực lực của chính mình tỏ rõ. Thế nhưng, đối với cung chính trở thành tân vua bóng đá lời giải thích. Cũng chẳng có bao nhiêu người tán đồng. Tuy rằng hắn MU bắt được Tam Quan Vương, thế nhưng, dựa theo phổ biến quan điểm, không có dẫn đội bắt được quá vô địch World Cup, là không có tư cách lên ngôi vua bóng đá. Mà hiện tại, Cung Chính lấy gần như vĩ đại tư thái, dẫn dắt nước Đức đứng ở thế giới đỉnh, tính cả World Cup trận chung kết hat-trick, tổng cộng 15 hạt ghi bàn. Mỗi một hạt ghi bàn đều xây thành Cung Chính thành vương cầu thang. Hiện tại, hắn rốt cục có thể bệ nghệ thiên hạ. Thế giới đỉnh, truyền thuyết, mỗi một cái vương sinh ra đều là dẫm già nua vương trên vương tọa đến. Hiện tại chính là như vậy. Ở đang tiến hành World Cup trên, Cung Chính lấy sức một người đem nước Đức đội tuyển quốc gia mang tới đỉnh cao. Thành công thắng lợi, tuy rằng đội tuyển Đức rất mạnh, nếu như không có Cung Chính, đội tuyển Đức ở đang tiến hành thi đấu bên trong biểu hiện cũng sẽ không quá kém. Thế nhưng bọn họ muốn thắng lợi nhưng là còn muốn thiếu một chút. Chính là bởi vì Cung Chính cái tên này cái kia yêu nghiệt giống như biểu hiện, đội tuyển Đức mới đi tới cuối cùng. Ở nhiều năm sau đó, nếu để cho những người già đi fan bóng đá nói một chút đối với 2010 năm FIFA World Cup ký ức, những lão gia hỏa kia trong đầu hiện ra cái thứ nhất hình tượng tuyệt đối là Cung Chính cái này lớn, lối nói không có giới hạn gia hỏa. Hay là điều này cũng sắp trở thành trong đầu của bọn họ đối với khóa này World Cup ấn tượng duy nhất cũng khó nói. Cung Chính cái tên này ở cùng sân bóng Maradona huấn luyện viên bên trong đạt được toàn thắng. Đội tuyển Đức 4-0 đại thắng Maradona Argentina, làm cho tất cả mọi người hạ nát kính mắt. Ở lúc trước Cung Chính cùng Maradona hò hét bị vô số người chào phúng. Bọn họ cho rằng Cung Chính cái tên này là điên rồi. Thế nhưng, sau cuộc tranh tài, bọn họ nhìn thấy hung hăng Cung Chính đem Argentina dẫm đến thương tích đầy mình. Đem Maradona người nối nghiệp Messi khiến cho mặt mày xám xịt không mặt mũi gặp người. Messi nhưng là bị Maradona xưng là vua bóng đá người nối nghiệp gia hỏa. Nhưng là, chính là người này ở cùng Cung Chính trong quyết đấu thua quần đều không có đến xuyên. Nếu như Messi là vua bóng đá người nối nghiệp, như vậy Cung Chính lại là cái gì đây? Vua bóng đá, hay là vô số nhiều trong óc đều sẽ hiện ra ý nghĩ như thế đến. Hiện tại rất nhiều người đều tán đồng vừa danh hiệu này đưa cho Cung Chính. Maradona u ám, nét mặt như đưa đám cùng Cung Chính hăng hái màn ảnh. Là vĩnh hằng kinh điển. Lão vua bóng đá đã già đi. Tân vua bóng đá lên ngôi. Ở tối nay, toàn bộ thế giới đều nằm dạp ở dưới chân hắn. Thế giới đỉnh, có điều, cũng không phải tất cả mọi người đều tán đồng vào lúc này đem danh hiệu này đưa cho Cung Chính. Cung Chính cái tên này tuy rằng tại đây ngăn ngắn mấy năm nghề nghiệp cuộc đời bên trong biểu hiện phi thường chói mắt, có thể nói truyền kỳ. Thế nhưng cái tên này còn trẻ, hắn mới 22 tuổi, nghề nghiệp của hắn cuộc đời vừa mới bắt đầu không lâu. Nghề nghiệp của hắn cuộc đời còn rất dài. Ai biết cái tên này gặp ở phía sau nghề nghiệp cuộc đời bên trong khiến mọi người mang đến cái gì khiếp sợ biểu hiện đây. Nếu như vào lúc này liền đem vua bóng đá tên gọi đưa cho cái tên này, như vậy đến Cung Chính nghề nghiệp cuộc đời lúc kết thúc lại đưa cho Cung Chính cái gì tên gọi đây? Hơn nữa, chỉ bằng Cung Chính hiện tại công lao còn chưa đủ lấy đăng đỉnh vua bóng đá bảo tọa. Hiện đang nói cái gì vua bóng đá không vua bóng đá đều còn quá sớm. Quá sớm, vào lúc này, những phóng viên này thật chặt vây nhốt Cung Chính. Trong đầu vẫn đang suy nghĩ vấn đề này. Sau trận đấu là đến tột cùng có muốn hay không dùng tân vua bóng đá đăng cơ chờ chút từ ngữ đến. Đưa tin đây, hiện vào lúc này, thành phố bóng đá trong sân bóng hừng hực một mảnh. Cổ động viên nước Đức hưng phấn tới cực điểm. Bọn họ đang điên cuồng chúc mừng, mà người Hà Lan nhưng là thất lạc tới cực điểm. Nước mắt của bọn họ như mùa hè mưa xối xả bình thường ào ào địa chảy. Bọn họ cực kỳ thương tâm. Cung Chính ở thoát khỏi truyền thông sau khi cố ý đi tới an ủi hắn ngày hôm nay đối thủ Stekelenburg, Van Persie, Arjen Robben cùng với bạn tốt Snyder. Thế nhưng, hắn cũng biết, hiện tại bất kỳ an ủi đều là phí công. Chỉ có thời gian là tốt nhất thánh dược chữa thương đi. Đội tuyển Hà Lan các cầu thủ ở huấn luyện viên trưởng Van Marwijk an ủi dưới dồn dập đứng lên. Chậm rãi hướng đi đội tuyển Hà Lan fan bóng đá vị trí khán đài. Bọn họ muốn đi cảm tạ cổ động viên Hà Lan. Nếu như không có ủng hộ của bọn họ đội tuyển Hà Lan cũng sẽ không đi tới hôm nay. Tuy rằng thua bóng, bọn họ vẫn muốn đi cảm tạ những này đáng yêu cổ động viên. Cảm tạ ủng hộ của bọn họ. Cầu vote điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.